Anh đâu làm sao đâu, anh rất ổn. Anh nói với Hương Trung Đệ. Để mà nói là thấy anh buồn nó khó lắm. À, cha anh vẫn gọi anh là thằng Nhơn Nhơn. Thằng Nhơn Nhơn đã đâu có giờ thấy anh buồn đâu. Đến lấy vợ mà anh vẫn còn vui thì còn cái nỗi buồn nào có thể là ảnh hưởng được đến anh. Cách Quách Thị Thêu, hello Việt Phố Phần. Hello anh chị em của YouTube. Hello Diễm Trinh. Hello Hoàng Xuân Cuộm Cuộm Cường Cuộm. Hello Hồ Thanh Trừng. Hello Huyến. Hello Khánh Trắng. Hello Thanh Xà. Hello Rìu Tatu. Em hello anh Danh. Hello Bùi Hợi. Hello Tú Hoàng. Hello Hoàng Văn Hiếu, hello Đàm Hùng. Hello Chiết Đỗ, hello Bùi Hải, hello Thái Hoàng. Hello Hoàng Đô Lì. Hello Hứa Thanh. Hello Lan Anh. Hello Vũ Gamer, em hello chị Nông Xuân Hằng, hello Hào Ngô, hello Trần Ma. Hello Vũ Anh Dũng, hello Ngọc Trung, hello Tiên Giáp. Hello Khanh Kiều, hello Như Đặng. Em xin phép anh Đức Sa Đì cho em chào quý vị khán thính giả của em nha. Em xin phép anh Đức Sa Đì. Xì Đà. Hello Nguyễn Văn Thủy, hello Quảng Hoa Lá. Hello Hai Cổ Tịch Diệt. Hello Tiến Nguyễn, hello Hào Ngô, hello Quỳnh Như. Hello Minh Nguyễn. Hello Trần Quang Duy. Hello Bùi Hợi. Hello Study Hard, hello bạn Hiền Đăng Trường. Hello Lê Văn Thái, hello Đức Hoàng tập 2. Em xin phép anh Đức Sa Đì cho em vào chương trình ạ. À, nó bị cái con nhện hay là cái con gì nó đái mắt bên này, nó thấy khó chịu quá. À, anh hello, tác giả Trung Kiên. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Đồng thời cũng kính chào, lạy chào, đại chào, vạn chào, nghìn chào, bách thiên vạn đại chào anh Đức Sa Đì. À nhầm, anh Đức Sa Đì. Dạ, em xin phép. Anh cho em chào anh ạ. Cảm ơn An Nguyễn đã super chat. Từ giờ là phải chào anh Đức Sa Đì chứ không anh gửi mail anh trời. Sợ lắm. Ok. À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau với tập 2, cũng là kết thúc của Cậu Cẩn, phần Vong Nhi Tìm Mẹ của tác giả Phi Long. À, trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho quý anh chị em tiện theo dõi. Thì cái cô Thu và anh Lê Văn Đạt là hai người yêu nhau từ cái thời mà còn học cấp 3. Cái mối tình cấp 3 nó sâu sắc và nó thú vị lắm. Một chút nữa nếu như mà xong chuyện sớm, tụi mình sẽ nói về cái tình yêu cấp 3 tí xíu. Thì yêu nhau và tưởng rằng là sẽ có một cái kết hạnh phúc viên mãn. Thế nhưng mà vì dòng đời, vì cuộc sống, vì cái sự xô bồ và vì quá nhiều thứ, cuối cùng cô Thu đã chạy theo anh Lai cùng với một cái rổ vỏ. Tuy nhiên rằng là cô Thu thì không muốn để cho anh Lai phải đổ vỏ, cũng như là muốn là sẽ làm thợ để khai thác cái mỏ của anh Lai. Thế cho nên đã tìm đến bà bác sĩ, bất chấp rằng cái thai nó đã hơn 5 tháng tuổi và có một cái màn rất là sợ, đúng không? Các bạn nghe rất là rùng mình khi mà bà bác sĩ bài đã đưa cái thai ra ngoài. À, sau đó là cô Thu sẽ đã hoàn toàn lao vào cái cuộc sống hạnh phúc với tiền bạc, với sự chiều chuộng của cái mỏ Lai, mỏ vàng Lai. Tưởng rằng đã ổn, tuy nhiên rằng những sự ma quái đã bắt đầu tìm về với cô Thu. Còn ở bên phía cậu Cẩn thì chúng ta đã thấy rằng cậu cùng với hai báo thủ đã có một màn bắt ma ra và phăng mái chèo nó rất là chất lượng. Tí nữa thì anh Hải Nghẹo bị Long Báo nó phang cho đến ca phát thứ hai, chứ đến phát thứ ba thì chắc là phun sát thương. Phát thứ hai thì nó đã mất nửa cây máu rồi, nhưng phát thứ ba chắc chắn là crit. mà đã crit bạo kích thì 100% là hết cả cây máu luôn. Cũng rất là may mắn là như vậy. Vậy chúng ta sẽ cùng tiếp theo sẽ... À quên, còn đoạn cuối thì thấy rằng là hai anh đệ mình quả thực là nó hơi bị yếu, cho nên là cậu Cẩn đã làm một cái quả phép đi âm và đã thó luôn hai quả vũ khí đẳng cấp của ông Bát Vương, ông Bát Điện, thó luôn hai quả vũ khí đó về cho hàng đệ mình nó xài. Đến 89/10 là cho hàng đệ xài rồi. Có nghĩa là hai hàng đệ nó đã lần này nó được búp thêm, nó rất là gớm đấy các bạn. Hứa hẹn là nó rất là gớm đấy. Thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem là cái điều gì sẽ đến với cô Thu và team của cậu Cẩn cùng với hai hàng báo thủ sẽ xử lý mọi thứ như thế nào ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Nong qua nick Facebook mình đang ghi ở phần bình luận kia. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của cậu Cẩn Vong Nhi tìm mẹ, tác giả Phi Nong. Về phía của Thu, tỉnh dậy sau đêm mệt mỏi và kinh hoàng. Cô ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt đã cay xè vì thiếu ngủ. Vỗ đầu mấy cái cho tỉnh táo. Những hình ảnh của ngày hôm qua bỗng nhiên tràn về. Thu bất giác dùng mình một cái, rồi đưa mắt ngó nghiêng qua xung quanh. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Thu lẩm bẩm điều gì không rõ, tay đưa lên xoa gáy. Cô không hiểu làm sao, cứ cảm giác nó lạnh và nó mỏi. Tặc lưỡi cho qua, Thu lấy máy gọi cho Thủy. Alo, mày dậy chưa? Tao có chuyện muốn hỏi mày đây. Thủy đáp Thu bằng giọng ngái ngủ. Gọi cái gì mà sớm thế? Tao vẫn còn đang ngủ giờ. Thu dằn sự xúc động trong lòng xuống. Dậy đi, ra quán nước cũ nhá. Nói đoạn cô tắt máy, rồi vò bàn tay vào với nhau suy nghĩ. Cuối cùng nhanh chóng rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương nhìn mình, qua một đêm mất ngủ, mắt đã thâm quầng, bọng mắt đã nổi lên. Thu thở dài một hơi rồi tấp nước lên mặt cho tỉnh. Dòng nước mát tiếp xúc với da thịt làm cho Thu rùng mình. Rồi cô chui vào trong cabin tắm. Nước trút xuống, những sợi dây thần kinh của Thu như được buông lỏng. Được một hồi cô tắt, làn hơi nước mù mịt cả buồng vệ sinh. Đi đến chỗ tấm gương đã bị hơi nước bao phủ mờ đục, Thu định bụng chải chút lại, bỗng cô giật mình. Thiếu điều muốn hét lên kinh hãi, bởi vì trong tấm gương mờ bao phủ hơi nước kia đang phản chiếu hình bóng của Thu. Thế nhưng lại có thêm bóng dáng của một đứa trẻ con đang ngồi vắt vẻo trên vai của Thu tự bao giờ. Hình như đứa bé nó còn đang nghiêng nghiêng đầu nhoẻn miệng cười. Thu hốt hoảng giật bung cánh cửa chạy ra ngoài, thở hồng hộc cứ như là vừa mới chạy một cuộc thi nước rút. Không dám chần chừ, cô vội vàng khoác lên bộ đồ đơn giản, đi xuống nhà, leo lên xe phóng đi. Mấy bà hàng xóm đang ngồi hóng mát, tiện thể buôn dưa lê bán dưa chuột. Thấy xe của Thu phóng qua, một bà nói. Bố thiên sư, con gái con đứa, chả chịu làm lụng gì cả. Chỉ có bám lấy đại gia, đèo mẹ, đúng là cái ngữ hai chan banh. Một bà khác cũng lên tiếng chen vào. Mà chả hiểu cái con này nó đẹp cái gì. Màng lai con nhà ông giống, cứ chết mẹ chết mệt với nó. Con này trước đây nhìn còn xinh xinh tí, nhưng chắc là vòi được nhiều tiền. Nó đập mặt đi nó xây lại đấy. Ôi giời ơi, mấy bà xem, trông bây giờ nó khác gì cái con ma nơ canh không. Đúng là cha con nhà lai giống. Cái gu nó cũng khác người thật đấy. Một lúc sau, Thủy cũng đã chạy đến quán nước quen thuộc. Nhìn thấy Thu ngồi đó tự bao giờ, người vẫn còn run lên như con mèo rúng nước. Ngồi xuống trước mặt Thu, Thủy hỏi. Sao thế? Có chuyện gì? Mày kể tao nghe. Thu ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn Thủy, rồi giọng khẩn khoản. Mày biết thầy nào có thể đuổi được ma quỷ không? Nhất là với ma trẻ con. Đừng có giới thiệu với tao, tao ông thầy lần trước mà mày kể. Thầy nào đó phải cao tay một tí, xịn xịn một tí, đắt tiền một chút cũng được. Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là phải giải quyết dứt điểm được. Nghe bạn mình nói vậy, Thủy thoáng cau mày, nhìn bạn bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Thế sao tự dưng tìm thầy bà làm gì? Mà lại đuổi ma trẻ con? Mày có bị làm sao không đấy Thu? Mày đang đùa tao đấy à? Thu vẫn nói bằng giọng chắc nịch. Tao không đùa đâu. Đặc biệt là bây giờ thì tao lại càng không. Thấy bạn mình xúc động quá, Thủy mới dịu giọng. Thế có cái chuyện gì kể tao nghe xem nào. Không phải tự nhiên mà mày ra bộ dáng đấy. Chắc hẳn là phải có chuyện gì đó. Mày đang giấu tao phải không? Bây giờ Thu mới kể tất cả mọi chuyện. Từ khi cô có thai với Đạt, đến chuyện cô đi phá thai được hơn 5 tháng, rồi cả chuyện cô nằm mộng mị. Đỉnh điểm là sáng nay, cô đã trực tiếp đối diện với Vong Nhi ở trong nhà tắm. Nghe xong Thủy nhỏ giọng, Tao không nghĩ là mày đã từng phá thai đấy Thu ạ. Mà cái thai còn được những 5 tháng, thành hình hài con người rồi còn gì. May cho mày là mày không sao đấy. Chứ nhiều đứa phá thai tầm đó còn gặp nguy cơ biến chứng, không khéo rồi còn mất mạng chả chơi. Thủy đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm. Thế sau khi giải quyết cái thai kia xong, mày có bảo người ta gói lại đưa ra nghĩa trang thai nhi để chôn không? Nghe bạn mình nói vậy, Thu ngước đôi mắt đã đỏ hoe lên rồi lắc đầu. Không, lúc ấy tao cũng không biết. Và tao cũng không sợ gì cả. Tao chỉ bảo ba bác sĩ nạo hút cho tao, vứt đi. Nhưng bây giờ thì tao sợ rồi. Thủy nghe thế vậy thì thở dài. Mày làm thế ác quá Thu ạ. Mày nhìn tao đây này, dù mới chỉ là giọt máu mà tao còn gặp chuyện kia. Đằng này mày là cái thai được 5 tháng, nó có hình hài rồi, tim thai còn có rồi. Bây giờ nó hiện về, nó theo, nó trách móc mày chứ còn làm sao. Thế nên tao mới tìm người giúp. Chứ chuyện hôm qua rồi đến cả sáng nay, tao sợ lắm. Thủy chống cằm suy nghĩ. Để tao xem nào. Ông thầy trước kia thì tao không giới thiệu cho mày đâu. À đúng rồi, còn ông thầy này ở ngay ngoại thành thôi. Nghe đồn là cũng tài phép lắm, giá cả cũng ổn. Mà đặc biệt ông này trẻ nhá, rất trẻ. Kiểu không mang phong thái đạo mạo giả tạo như đa phần các thầy bây giờ đâu. Trông ông như bad boy ấy. Thủy cười khanh khách rồi lè lưỡi liếm môi. Thấy vậy Thu lên tiếng bực dọc, vỗ tay cái đét vào đùi bạn. Không phải đùa. Thủy cười cười xoa cái đùi trắng nõn nà của mình. Thôi mày yên tâm, tao sẽ cho mày số của ông ấy, để mày gọi mà nhờ vả. Mà nếu như sợ quá thì có cần tối nay tao sang mày đến ngủ không? Lão Lai vẫn đi công tác chưa về, tối nay chị em mình tha hồ mà chuyện. Thu gật đầu rồi nhanh chóng thanh toán tiền nước. Cả hai leo lên xe đi về nhà. Có Thủy về cùng, trong lòng của Thu cũng bớt cô quạnh, nỗi sợ hãi cũng vơi đi một phần. Sau bữa cơm tối đơn giản, hai người lên giường nói chuyện phiếm, rồi chẳng mấy chốc cả hai mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm hôm u tịch, trong giấc ngủ mơ màng, Thu nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con cười ở dưới nhà. Cô nhổm dậy lắng tai, tiếng cười càng lúc càng rõ. Thu vội vàng quay sang lay lay bạn mình đang ngủ ngon. Thủy, Thủy ơi. Thủy bị đánh thức, giọng lè nhè. Sao thế? Đêm hôm rồi ngủ đi, tự nhiên lay tao làm gì? Tao buồn ngủ lắm. Thu cố dằn cơn xúc động. Tao không đùa đâu. Mày nghe thử xem, có cái tiếng gì không? Tao nghe có tiếng trẻ con cười chạy dưới tầng 1. Bấy giờ Thủy mới tỉnh hẳn. Cô cũng thử nghe theo lời bạn lắng tai nghe. Làm gì có cái tiếng gì? Mày lại mộng mị rồi tưởng tượng lung tung đấy. Thu vỗ vào người bạn rồi gắt. Tao đùa mày làm gì? Tao nghe tiếng trẻ con thật đấy. Không phải một mà là 2 lần đấy. Thủy lên tiếng trấn an. Tao cũng vừa nghe nhưng mà làm gì có gì đâu. Thấy bạn vẫn còn tần ngần, chưa chịu nằm xuống ngủ. Thủy tiếp: Thôi ngủ đi, để mai rồi điện thoại cho ông thầy xem nào, giải quyết dứt điểm. Ngủ đi mày. Nói đoạn, Thủy quay lưng lại. Nằm một lúc, Thu đã nghe tiếng thở đều đều của bạn. Ngồi trầm ngâm một mình, cứ bị ám ảnh mãi vì tiếng cười khúc khích của trẻ con ở dưới tầng. Một hồi chừng như đã quá mệt mỏi, Thu cũng chậm chậm nằm xuống, đôi mắt lim dim. Khi đang dần chìm vào giấc ngủ, tiếng động ở dưới tầng 1 lại phát ra. Thu giật mình bởi vì lần này ngoài tiếng trẻ con cười đùa thì còn có cả tiếng bước chân lên cầu thang. Tiếng bước chân chậm chậm tiến tới phòng ngủ của Thu rồi dừng lại. Cô mở mắt lắng nghe, toan ngồi dậy lay bạn mình. Thế nhưng bây giờ như có một thế lực nào đó đang giữ chặt Thu lại, không thể cựa quậy nổi. Miệng Thu chỉ có thể há hốc, không thể nào thốt lên lời. Cánh cửa gỗ như đang bị ai đẩy từ từ mở ra. Cánh cửa vốn dĩ trơn tru, ấy thế mà hôm nay như là bị khô dầu, phát ra tiếng ken két rợn người. Thu cố gắng nhắm mắt, thế nhưng bây giờ thì đến cả mí mắt của Thu cũng bị người ta giữ chặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng kinh dị đang diễn ra. Bóng hình của một đứa trẻ con lêu siêu bước vào, kèm theo đó là tiếng khóc não nề vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Nhiệt độ trong phòng như đã giảm xuống, Thu rợn hết cả tóc gáy. Đứa bé chỉ loang loáng vài cái đã đứng ngay ở cuối giường. Nó ngó nhướng lên nhìn Thu, đôi mắt xanh như mắt mèo nhìn Thu chằm chằm. Nó chỉ hai tay vẫy vẫy như đang đòi Thu bế nó vậy. Bất thần, Thu còn chưa cả kịp phản ứng gì thì đột nhiên nó nhảy sổ chồm lại về phía Thu. Không, không, đừng, đừng, đừng mà, đừng mà. Thu ú ớ la hét giữa đêm, tiếng hét quá lớn làm cho Thủy giật mình với tay bật điện. Sau một hồi nheo mắt vì ánh sáng chói, Thủy nhìn thấy bạn mình vẫn đang nằm ú ớ, mồ hôi túa ra ướt hết cả trên người. Thủy vội vàng lay Thu dậy, bấy giờ Thu mới mở choàng mắt. Cô hốt hoảng ôm chầm lấy Thủy gào khóc. Thủy cũng chỉ biết vỗ lưng bạn an ủi. Đợi bạn bình tâm trở lại, Thủy mới hỏi. Thu kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện mà cô đã gặp trong mơ. Thủy chống cằm lắng nghe, nghiêm túc chứ không còn bộ dáng cợt nhả. Nghe xong Thủy thở dài. Thế cái thai đó là của người yêu mày à? Của anh Đạt à? Thu vẫn đang trong cơn sợ hãi chỉ gật đầu không đáp. Thủy lại gặng hỏi. Thế sao lúc có thai mà mày lại còn bỏ người yêu cũ? Thu thở dài rồi chậm chậm đáp. Thì vừa lúc ấy tao cũng tình cờ gặp lão Lai. Chả hiểu ma xôi quỷ khiến như thế nào, Tao lại đem lòng yêu lão. Mà lão cũng lại yêu tao cho nên tao mới... Chỉ cần nghe đến đây Thủy đã tỏ tường vấn đề. Cả hai im lặng không nói gì một lúc lâu. Sau đó Thủy đề nghị họ không ngủ nữa, cứ như vậy để đèn trò chuyện đến hết đêm. Ở bên phía cậu Cần, sau một đêm yên bình, cậu vươn vai gãi gãi cái rốn, ngó nghiêng tìm hai thằng rời đánh, thế nhưng chẳng thấy đâu. Tặc lưỡi đoán, đeo mẹ sáng sớm bảnh mắt ra, hai ông cảnh này đã đi phá làng phá xóm. Cậu đứng dậy vặn vẹo người mấy lần cho đỡ mỏi, tiến về chỗ ban thờ. Thấy hai cái túi thơm đang căng phòng vẫn ở trên đó, cậu mới yên tâm. Đứng gãi đầu gãi tai một hồi, cậu quyết định ra ngoài. Khi đi về thì tay cầm một tấm gương bát quái bằng đồng thau, một con dao bằng gỗ mà cậu đã dặn ông thợ mộc thật kỹ cắt vẽ theo đúng ý cậu, giống như là đồ chơi trẻ con. Hài lòng đặt hai món đồ nhái phiên bản Sope lên trên bàn, cậu toan định với tay lấy hai cái túi. Thì vừa hay hai ông nghiệp chướng nó về, ngó nghiêng nhìn cậu, lom lom như nhìn thằng ăn trộm. Long đầu đất nó hỏi. Cậu ơi, cậu làm cái trò gì đấy? Này con bảo này, có túng thiếu gì thì bảo anh em con. Anh em con không có tiền, nhưng mà có thể cùng cậu nghĩ cách. Chứ ai lại mang lư hương đi cắm lấy tiền bao giờ? Cậu... Nghe thằng này nó nói mất dạy, mặt cậu đanh lại, quay ngoắt 180 độ mà nói như rít. Tiền sử nhà ông nghĩ, cắm cái gì mà cắm? Ông đi vớ vẩn bán bổ thần thánh đi. Ông có tiền tôi sai mình tôi khâu mồm ông lại không? Bây giờ Hải nghẹo đưa tay lên ngoáy mũi, một tay thò vào trong quần gãi gãi mông, giọng thì thầm: mẹ thứ sử nhà mày, mày chỉ có ăn nói linh tinh. Cậu làm gì mà cắm cái lư hương? Có cắm đéo được đã bao nhiêu. Mày nhìn xem, hướng tay của cậu thì chỉ có thể là cậu đang mang đôi hạc đồng đi cắm. Đôi hạc đấy mới đáng giá chứ. Mày không nhớ lần trước cậu chả bảo đôi hạc có làm bằng đồng đen à? Chỉ chờ có thế, hai thằng lại cười rú cả lên. Cậu cũng đến phát chán, không thèm nói với hai thằng âm binh nghiệp chướng, quay đầu nhìn lên ban thờ dì dòng khấn vái, bỏ mặc hai anh kia đang ngồi ngoài hiên hút thuốc lào vã, uống nước chè chém gió. Khấn vái xong xuôi, cậu với tay lấy cái túi thơm, trên đấy viết chẳng chịt phù chú. Đoạn cậu họa phù trong không trung, chỉ thẳng vào hai cái túi. Lúc này trời đang quang, mây đang tạnh, bỗng nhiên mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Trời đất vần vũ nổi cơn giông. Cậu vẫn không dừng lại, từ từ cởi bỏ hai cái túi thơm. Hai đốm sáng lân tinh lượn lờ trong không trung. Lập tức cậu chỉ thẳng tay vào hai món đồ nhái, miệng quát: nhập. Hai đốm sáng bị cậu cưỡng ép nhập thẳng vào thanh đao gỗ và cái gương bát quái bằng đồng. Cậu lẩm bẩm: trảm hồn đao, trừ yêu kính, xuất thế. Ngoài trời nổi lên tiếng sấm đùng đoàng vang vọng cả bốn phương. Bất thần một tia sét giáng thẳng vào chỗ cây na trồng ở trước sân. Chỉ trong một thoáng ấy thế mà trời đổ mưa như thác. Hai thằng âm binh nghiệp chướng thấy một màn này thì choáng váng, ôm chầm lấy nhau. Miệng thằng Long đầu đất nó gào lên ông ổng: ôi trời ơi, anh Hải ơi, anh Hải ơi, trời sập rồi, trời sập rồi. Phát này cậu định làm trái về thiên đạo, cậu định làm phản rồi. Con mực cũng bị tiếng sấm sét dọa cho dựng hết cả lông. Nó phi từ trong củi chui tọt vào lòng của Hải nghẹo mà rôn như cầy sấy. Cậu Cẩn ở trong nhà ngoái ra, đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi nhe răng cười với hai thằng, nụ cười vô cùng ngứa mắt. Cậu bảo: ông Long, ông Hải, đi vào đây tôi bảo này. Bây giờ Hải nghẹo mới long đầu đất run rẩy đứng dậy đi vào. Hải nghẹo còn không quên ném con mực đánh uịch một cái. Mẹ thì giữ con mực ngu, sợ cái đéo gì, mày nhào lên lòng tao làm gì? Tiên sư. Con mực bị ném đau chỉ biết ơ ở cụp đuôi, lại chui vào củi, lâu lâu đưa mắt nhìn Hải nghẹo một cách hằn học. Ý của nó là tao sợ thì tao mới nhảy vào lòng mày cho bớt sợ chứ, mà mày lúc nãy còn run như tao, bây giờ còn oai tinh vi. Ở trong nhà, cậu vỗ vỗ vào cái phản bảo hai thằng ngồi xuống, trịnh trọng đưa ra hai món đồ. Này, đồ chơi mới của các ông đấy. Hôm trước thấy các ông bị ăn hành ngập mồm, tôi thương, tôi sắm đồ cho các ông đấy nhá. Đấy, các ông nhìn đi, có ai tốt với các ông như tôi không? Nói đoạn cậu đưa tay lên cằm, vuốt vuốt cái cằm trụi lủi, chờ đợi lời khen của hai anh đệ. Thế nhưng lại bị câu nói của Long đầu đất làm cho cậu tím cả mặt. Này, cậu ơi, thế cái này cậu lại ăn cắp ăn trộm ở đâu đấy? Dùng không được, lại đưa cho bọn con dùng không? Cậu toan đứng dậy cốc cho cái thằng nghiệp chướng này mấy cái. Mẹ bố tiên sư, ông tốn bao nhiêu công sức không quản nguy hiểm, xuống dưới tạm thời mượn đồ, chưa biết bao giờ trả, về cho chúng mày dùng. Thế mà nó lại bảo mình đi ăn trộm. Cậu, câu nói tiếp theo của Hải nghẹo thì nó còn làm cho cậu như muốn hộc máu ngã vật cả ra. Mẹ tiên sư, cái đào gỗ này nặng nhẹ, mà nó có mùi thơm thơm, chắc là gỗ quý. Cậu ơi, hay là cậu đi theo bọn lâm tặc chặt gỗ quý đấy. Ôi cậu ơi, không được đâu. Cái này người ta bớ đi đấy. Bọn con không thăm nuôi được đâu. Kệ cậu đi. Đến giờ thì cậu Cẩn tức không chịu nổi nữa, rồi gào ầm lên, xông dậy đòi hai thằng, đánh luôn cả hai thằng này. Hai thằng nghiệp chướng nó nhanh hơn, vừa chạy vừa cười khanh khách. Cứ thế, người chạy người đuổi, kẻ cười người gào thét cho trỏa dưới cơn mưa. Người đi đường đang cố gắng chạy về nhà thật nhanh, nhìn thấy ba thầy trò nó ướt như con chuột lột đang gào thét thì chép miệng. Tiên sư, thầy bà gì, con nhang đệ tử kiểu gì, mưa dông không ở trong nhà, chạy hùng hục rồi đến lúc ốm nhe răng ra đấy. Đấy, hậu quả của cái việc mấy thằng đực dựa ở với nhau, không có hơi đàn bà, cho nên nó hâm nó dở như thế đấy. Rất nhanh trời đã sập tối. Cậu vì còn giận hai thằng kia cho nên cậu kệ. Cậu bỏ lên giường cậu nằm, không thèm cơm nước gì, mặc mẹ hai thằng chúng nó ăn mì tôm úp. Xong xuôi, hai thằng kia cũng vẫn cứ kệ cậu mà ra ngoài đi lang thang. Vừa đi long đầu đất vừa quay sang bên Hải nghẹo. Anh ơi, em bảo này, không biết cậu sưu tầm mấy món đồ chơi này ở đâu mà được của nó anh ạ. Chỉ mỗi tội trêu có tí mà cậu dỗi, còn chưa hỏi được cụ thể. Hải nghẹo vừa ngắm nhìn khung cảnh về đêm, vừa ngoáy ngoáy mũi, quay sang đáp. Tao cũng không biết, nhưng mà hai món đồ chơi này kiểu gì, cậu cũng yểm phép. Yên tâm đi, hàng của cậu chắc chắn là hàng tuyển đấy. Hôm nào đi vịn lan can, tao gọi con vịn to như vận động viên đô vật ôm cho, để xem cậu còn dỗi nữa không. Hả? Vậy là hai thằng lại cười khúc khích. Đi được một đoạn, đột nhiên thằng long đầu đất nó reo lên. Anh Hải, anh Hải, còn vòng chết oan ngồi trên cây gạo kia kìa. Mẹ bố tiên sư, anh em mình lần trước dùng cái bấm móng tay, bấm cụt móng tay của nó rồi mà nó còn không sợ, lại ra đây ngồi. Nhìn anh em mình mà không trốn, nó lại còn vắt vẻo. Ô, nó nhìn đều anh kia anh Hải, nó nhìn đều anh kia. Hải nghẹo nheo nheo mắt. Đúng rồi, bạn thì sư con danh này, nhìn thấy anh em mình mà mắt cứ trố cả lên, không biết cục cái phà xuống. Con này lại thích ăn viên 20 đấy mà. Vậy là Hải nghẹo kéo tay long đầu đất, lò dò chậm chậm tiến đến sát bên cây gạo, mắt láo liêng nhìn xung quanh tìm gạch, lựa lấy một viên ưng ý rồi nghiến răng. Mẹ tiên sư con danh nha, lúc trước mày dạy bố mày xuống sông nha, hôm nay bố mày kỷ niệm mày viên 20 cho mày nhớ. Dứt lời, Hải nghẹo vận sức, tay phải nắm chặt viên gạch sáng lên lập lòe, nhắm một mắt để cho nó chuẩn, rồi vung sức ném đánh vù một cái. Viên gạch xé gió bay vun vút đi. Chỉ nghe đánh bốp, nguyên cái viên 20 lao thẳng đến con vong, đập thẳng vào trán nó một cái. Con này chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy trời đất quay cuồng, rồi lộn cổ luôn từ trên cành cây đánh ùm xuống sông. Phải mất một lúc nó mới lóp ngóp lên bờ, tóc tai đã rũ rượi. Hải nghẹo với long đầu đất đang ngồi chồm hổm, thấy con danh nó vất vả leo lên. Long đầu đất lẩm bẩm, rồi tay không túm con này lôi sành sạch. Con này sợ hãi nhìn hai thằng cô hồn các đảng. Hải nghẹo nhe răng cười cười, dở cái văn thu họ y như ừng thầy. Mẹ thấy dư con danh, hôm nay ông túm được mày rồi, ông xem mày chạy đi đâu. Lần này ông không cần nhờ cậu nhờ ông nữa nha. Long đầu đất cũng chen vào. Con danh con, mày nhìn thấy chúng ông không chào, mày lại còn dương pha lên à? Hả? Mày tính âm mưu mày hãm hại chúng ông hả? Con lại láo. À, con lại láo. Không kịp để cho con vong này nó phân bua, Hải nghẹo láo liên nhìn từ trên xuống dưới một lượt. Mẹ, trời thì nắng nóng, ai cho mày để tóc dài? Hả? Nhìn mày là chúng ông thấy nóng rồi. Hôm nay ông khai trương làm thợ cắt tóc cho mày. Hải Nghẹo nói xong nhớ ra là tay vẫn cầm thanh đao gỗ cậu đưa. Hơi vận phép một chút, lập tức một ngọn lửa xanh lam từ thanh đao tỏa ra, bao trùm lấy cả thanh đao lẫn bàn tay của Hải Nghẹo. Hải Nghẹo nheo mày, trong đầu nảy số. Ê, đúng là đồ tốt rồi, đồ xịn rồi. Được một lúc ngọn lửa từ từ lặn đi, Hải Nghẹo vung đao liên hồi, dí vào cổ con Vong. Con Vong từ lúc nãy nhìn Hải Nghẹo nó vận pháp lên thanh đao, cứ như là đồ chơi trẻ con. Tự nhiên mà làm sao dùng mình, muốn tránh xa thanh đao này. Đến bây giờ Hải Nghẹo nó dí thanh đao vào cổ. Con Vong nhốt nước bọt, dương cặp mắt u uất nhìn Hải Nghẹo, rồi lại quay lại nhìn mái tóc dài. Cuối cùng nó đành ngậm ngùi gật đầu. Hải Nghẹo chỉ chờ có thế liền hô. Lọc Lọc, mày giữ đầu con rành lại. Tao quyết định ngày hôm nay cắt cho con này cái đầu tôm bòi. Ấy thế là ngay lập tức, Long Đầu Đất dùng cánh tay to như hộ pháp, một tay ghì cổ, một tay giữ chặt đầu nó. Hải Nghẹo vung đao cứ như nước chảy mây trôi vô cùng thuần thục, cứ thấy xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Chẳng mấy chốc mái tóc dài chạm gót chân của con Vong, bị Hải Nghẹo nó cắt cho cụt lùn đến gáy. Đã thế, tóc tai còn bị cắt nham nhở như chó gặm. Xong xuôi, Hải Nghẹo ngồi thổi phù phù lên lưỡi đao, miệng cười như hoa xuyến chi. Đấy, nó phải như thế chứ. Mình tuy là Vong, nhưng cũng phải tóc tai tay chân nó đàng hoàng. Đèo mẹ, ai lại để tóc dài, nóng chết cha. Anh nói cô hiểu chưa? Con Vong trong lòng rỉ máu, thầm chửi tổ tông 18 đời hai thằng này. Mẹ bố tiên sư, hai thằng trời đánh. Bà chết rồi mà chúng mày năm lần bảy nửa lượt hành hạ bà. Bà nóng hay lạnh bà ảnh hưởng gì đến chúng mày? Đến chết rồi mà còn khổ còn nhục với chúng mày đấy. Long Đầu Đất ngắm nghía cái bộ đầu chó gặm của con Vong một hồi, như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của đại ca. Xong nó tiện tay nó vỗ vỗ. Đấy, phải để như thế nó mới chất. Thế nó mới đáng là Vong của thế kỷ 21. Đoạn hai thằng nhìn nhau cười phơ phớ, buông con Vong ra mà khệnh khạng đi về, miệng còn nghêu ngao hát yêu đời. Đợi chúng nó đi, con Vong cầm từng lọn tóc của mình bị Hải Nghẹo nó cắt, từng lọn nằm chồng trơ trên đất, thở dài một hơi. Nó biết là nó chẳng thể nào vận được âm khí lên để mọc lại tóc, bởi vì cái thanh đao kia nó cắt có phải là đùa đâu. Nó bay vút lên ngọn cây gạo mà ngồi. Dưới ánh trăng mờ mờ, có một hình bóng đung đưa ngồi trên cây gạo. Mặt mũi thì bầm tím, tóc tai thì bị cắt nham nhở như chó gặm. Cứ thế mà tỉ tê khóc lóc suốt cả một đêm. Nói chứ đêm ấy ông nào mất ngủ, nghe cái tiếng con này nó khóc thì có mà hết hồn khiếp vía. Sáng ngày hôm sau, khi cả ba thầy trò đang ngồi uống nước trà ngoài hiên, hút thuốc lào vặt chém gió luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất, Hải Nghẹo mới chợt nhớ ra nó hỏi. Cậu ơi, cậu kể cho chúng con mấy cái thứ đồ này cậu kiếm ở đâu ra đấy? Lúc này cậu cũng đã hết giận nghe Hải Nghẹo hỏi vậy. Cậu làm một ngụm nước trà chẹp chẹp. Tôi lấy ở cõi dưới đây. Đoạn tay cậu chỉ. Hải Nghẹo nghe xong thì bịt miệng như không dám tin. Long Đầu Đất nó ngứa mồm. Cậu ơi, cậu trên này mà đi xuống dưới đấy cứ như đi chợ á? Hay là từ mai ngoài việc lễ bái, cậu nhận thêm cái món du lịch âm phủ dịch vụ cậu, đảm bảo khách đắt như tôm tươi, không lo bị đói. Mà có bảo này, mình làm du lịch hai chiều luôn. Sắp đến tháng 7 cô hồn rồi, nhiều nhà có khi người ta còn muốn đi xuống thăm các cụ, có khi kiếm. Cậu nghe thằng này nó nói vậy thì lộn tiết, định cốc cho nó mấy cái tội ăn nói lên thiên. Nhưng lại thôi, lườm lườm nó một hồi. Hải nghẹo thì khôn hơn, chống cằm suy nghĩ. Chắc chắn là không đơn giản. Cậu mặc kệ cái thằng đầu đặc như cái cán mai kia đi, cậu kể con nghe với. Cậu cần tạm hài lòng, bởi vì ít ra thì thằng này nó còn hiểu biết. Cậu rành rọt kể lại toàn bộ câu chuyện, xong mới nói. 10 năm mới có một khoảnh khắc đấy thôi đấy ông ạ. Mà cũng nguy hiểm lắm. Chậm chân không kịp để hồn thể hồi dương nhập xác, thì năm sau là tôi được các ông cho ăn chuối đấy, nguyên cả nải. Hải nghẹo nghe thế thì trầm ngâm. Thế cái lão kia cũng cho cậu mượn à? Cậu vênh mặt tự đắc. Tôi đã nói là lão phải cho chứ lại. Không cho mà được với tôi đấy. Long đầu đất ngồi chồm hổm cúi mặt nói lý nhí. Bố tiên sư, thó đồ của người ta thì bảo là thó đồ, còn bày đặt là mượn còn lâu mới giả đấy. Cậu có điếc đâu, cậu nghe thằng này nó xỏ xiên thì tức lắm. Toàn vung điếu cày cho nó mấy cái lên thân thì có chuông điện thoại. Nhìn vào thấy số lạ, cậu e hèm mấy tiếng, lấy lại phong độ rồi bấm nút nghe. Alo, Cẩn ơi, ở đầu dây bên kia có tiếng. Alo ạ, dạ, con là Thu ạ, ở bên Hà Đông. Dạ, con được bạn giới thiệu có chuyện muốn nhờ cửa cậu ạ. Con bị vong nhi quấy phá, mấy ngày nay toàn gặp những sự ma quái, mất ăn mất ngủ. Con được giới thiệu là cậu cao tay. Dạ, thế lại cậu thương cậu xót, cậu rót cho đầy cậu ra tay cậu cứu vớt. Nói chuyện qua điện thoại thì nó dài. Cậu có thể đến tận nơi để con trình bày được cho nó xanh đỏ tỏ mờ không ạ? Dạ, tiền bạc không thành vấn đề. Quan trọng là cậu giải quyết giúp việc cho con. Cậu Cẩn nghe thấy vong nhi thì mặt cau có, cậu đáp. Thế nhắn cho tôi xin cái địa chỉ cụ thể nhé, lát tôi qua. Sau khi cúp máy, cậu đưa tay day day chán như suy nghĩ. Hải nghẹo nó hỏi. Sao thế cậu? Thế có kèo thơ mà. Thế phải vui chứ. Sao lại day chán là thế nào? Hay bây giờ cậu chê tiền? Cậu đứng dậy vặn vẹo. Có kèo thì vui, nhưng mà kèo này thì không vui lắm. Có cái con dở nó gọi tôi, nó bảo là nó bị vong nhi nó quấy, nó mong tôi giúp. Tôi đoán là con danh con này lại phá thai rồi, để đến mức vong nhi nó oan ức quá, nó quay về nó quấy rồi. Trường hợp này, nói thật với các ông là đánh đuổi thì tội vong. Thôi, ta cứ xem thế nào được, đến đâu hay đến đấy. Nếu mà tôi suy nghĩ sai, thì tôi lấy con kia giá rẻ. Còn nếu như mà tôi tính đúng, mà con danh kia nó phá thai thật, tôi chém cắt cổ cho chết cộ nó đi. Đúng là cái con hổ mang. Nghe cậu nói vậy, Hải nghẹo cũng chống cằm trầm tư. Chỉ có Long đầu đất thấy sắp được đi chơi, là nhào ra cũi của con mực, lôi chân trước của nó ra mà nhảy tăng gô. Bây giờ cậu hắng giọng đuổi hai thằng đi chuẩn bị đồ. Một hồi ba thầy trò nai nịt gọn gàng leo tót lên xe. Long đầu đất nó gạt cần số, đạp ga lút cán. Chiếc xe chồm lên rồi lao vút đi, bỏ lại đằng sau một làn khói mù mịt cùng với tiếng cười hô hố. Độ hơn tiếng sau, chiếc xe từ từ đi đến địa chỉ mà Thu đã gửi. Cậu Cẩn bước xuống xe, Hải nghẹo cùng với cậu vặn vẹo mấy lần cho đỡ mỏi. Long đầu đất thì còn đang ngơ ngác ngắm căn biệt thự xa hoa. Thấy cửa vẫn đóng im ỉm, cậu móc điện thoại gọi vào số kia nhưng không ai bắt máy. Cậu lẩm bẩm nghĩ, chắc là Thu có việc bận, một lát nữa là sẽ gọi lại ngay. Cậu cùng Hải nghẹo bỏ mặc Long đầu đất vẫn đang đứng ngơ ngác. Hai người đi dạo ngó nghiêng khung cảnh xung quanh. Hải nghẹo bảo. Khu này là khu người giàu ấy cậu ạ. Cậu nhìn cái kìa. Nhà nào nhà đấy. Toàn là biệt thự sân vườn các kiểu. Chắc chắn là khu người giàu rồi. Cậu gật gù. Hai thầy trò đang định nói chuyện huyên thuyên. Thì có một bà ở cách nhà Thu chục nhà ngó ra. Thấy thầy trò là dân lạ quanh quẩn ở đây, bà mới tiến tới hỏi. Hai chú tìm ai đấy? ở xung quanh đây an ninh người ta làm ngặt lắm, không nói được số nhà với tên người cần tìm là người ta đuổi ra ngoài đấy. Cậu Cần lên tiếng. Dạ thưa bà, chúng cháu tìm nhà cô Thu. Cháu có gọi cho cô nhưng mà cô chưa bắt máy. Chúng cháu đang đợi một chút, chờ cô gọi lại. Hải Nghẹo cũng bảo. Bà ơi, công nhận nhà cô Thu to nhỉ, không biết vợ chồng nhà cô làm gì mà giàu thế. Bà này à một tiếng khi nghe câu hỏi của Hải Nghẹo. Tính buôn dưa lê trỗi dậy, bà ấy vẫy vẫy tay nói. Ôi trời ơi, vào đây vào đây, tôi kể cho nghe. Vợ chồng gì, cặp kè với nhau thôi, gớm nữa đầu môi chót lưỡi. Nhà của thằng Lai con ông giống đại gia bất động sản đấy. Con Thu này có làm lụng gì đâu, suốt ngày ở nhà rồi tiêu tiền của thằng này. Mà tôi nói cho các chú biết này, không hiểu sao con này nó cho thằng này ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng này nó mê tít thò lò, cung phụng hơn cả bà Hoàng. Tôi đoán chắc là con ba ba của con này nó nạm kim cương thì thằng kia nó mới cung phụng thế đấy chứ. Hai thầy trò quay sang nhìn nhau, cả hai đều cau mặt, nói chuyện qua loa với bà vài câu rồi xin phép. Lúc quay đi, Hải Nghẹo nó thì thầm. Cậu ơi, kiểu này con này là lợn cắp nách rồi. Cậu à, mà cha con nó buồn cười nhè. Tên là Lai Giống, đọc nó cứ sượng sượng mồm ấy nhè. Cậu gắt, tên người ta thì sao? Ông chỉ có vớ vẩn. Mà ông Hải này, nếu như thế thì tôi đoán chắc chắn là con danh này nó từng phá thai rồi. Giờ Vong Nhi nó về nó oán rồi, nó ám cho mất ăn mất ngủ rồi. Lần này tôi chém có mà đứt cầu, riêng cái loại này là tôi không thương. Hải Nghẹo giơ ngón tay đồng ý với cậu. Chẳng mấy chốc cả hai đã về đến cổng của nhà Thu. Thấy hai người về, Long đầu đất nói như reo. Cậu ơi, anh ơi, lại đây mà xem này. Ôi chết chết chết chết, đúng là nhà giàu có khác. Camera xịn chưa, em đi đến gần, em bước sang bên trái thì nó cũng quay sang bên trái này. Bước sang phải nó lại quay sang phải. Đúng là hàng chị thật đấy. Từ nãy đến giờ em cứ nhảy ngược nhảy xuôi, đợi xem con camera này nó xoay chóng mặt quá, nó ngất nó gục cổ xuống. Tiên sư, mày hết cho nghịch à? Đây là mắt thần chuyển động, cảm biến trong phạm vi của nó. Mày đi đâu thì nó cảm biến theo đến đấy. Hải Nghẹo thở dài giải thích. Long đầu đất cười hề hề rồi tiếp tục nhảy, để xem bao giờ cái con camera này nó mỏi cổ nó gục xuống. Nhưng lần này đột nhiên cái mắt thần nó không chuyển động nữa, nó lại đứng im lìm. Đi đi đi lại mấy lần không thấy nó phản ứng ỉ ôi gì. Long đầu đất gãi gãi đầu. Ô, tưởng đồ xịn thế nào, chắc là nó mệt, nó nghỉ rồi. Ấy thế là Long đầu đất bắt đầu ướn ẻo lắc cái mông núng nính mỡ. Hai tay còn trụm lại lên đầu thành hình trái tim rồi nhún nhảy. Chán chê mê mải, nó ngoáy móc cứt mũi búng đánh vồ một cái vào cái mắt thần. Thế nhưng mắt thần có phải bị lác gì đâu. Ở trong nhà Thu vừa từ phòng tắm đi ra, thấy âm thanh cảnh báo có người lạ. Cô nhìn qua màn hình thấy có ba người đàn ông, lại thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ. Thu đoán ngay đây chính là ba thầy mình mời tới, liền tắt cảnh báo, tắt luôn chế độ cảm biến. Nhưng cô chợt khựng lại đưa tay che miệng, khi nhìn qua màn hình thấy Long đầu đất, nó đứng tạo dáng hình trái tim, nó nhảy cồ cồ. Thu lẩm bẩm, sao lại có cái thằng dở người lòi ra thế kia? Không biết là con kia giới thiệu có đúng thầy đúng thợ không? Nói thế nhưng vẫn đi xuống mở cửa. Thu tử tốn, các anh tìm ai? Cậu Cẩn bước lên. Tôi là Cẩn, còn đây là hai đệ tử của tôi. Có cô Thu nhờ tôi giải quyết chút vấn đề tâm linh, cô hẹn tôi ở địa chỉ này. Thu nhìn một lượt đúng miêu tả của con Thủy rồi, công nhận trẻ tuổi như thế mà đã làm thầy. Thu lễ phép. Dạ, dạ tôi là Thu, thầy mời các thầy vào nhà. Nói xong còn không quên tặng ánh mắt khinh bỉ cho Long đầu đất. Long đầu đất tự nhiên thấy con này nó nhìn mình như thế thì chột dạ, rồi lại ngước lên nhìn cái mắt thần. Thôi bỏ mẹ rồi, thôi chết rồi, chắc từ nãy đến giờ nó nhìn thấy hết rồi. Bước vào trong, cậu lập tức khịt khịt cái mũi, lông mày cau tít, quay sang nói với Hải Nghẹo. Mẹ bố tiên sư, nhà gì mà âm khí nó trởn vởn như ở mỏ than Quảng Ninh nghe không ạ? Hải Nghẹo cũng thì thầm. Cậu ơi, cậu nhìn kìa, từ trong ra ngoài toàn là dấu chân trẻ con thế này. Mà sao con danh con kia nó bị bám? Đúng rồi ơi, đeo mẹ nó chạy khắp nơi cậu ơi. Kìa kìa, nó chạy cả trên trần kìa kìa. Đang lối hối xung quanh, Hải Nghẹo ngẩng đầu lên thì suýt nữa hét toáng cả lên, quay sang nhìn cậu. Cậu cũng gật gù tỏ ý là tao thấy rồi, mày cứ im để xem nó định làm gì. Long đầu đất bình thường mồm mép bát nháo như thế mà lúc này im thiên thít. Cô Thu bưng ra cốc nước mời thầy trò, đoạn mới nói: Dạ, thưa thầy, con ăn ở hiền lành, chả bao giờ làm hại ai. Mà sao dạo này mộng mị chiêm bao rồi mơ thấy những thứ kỳ quái. Mà xuyên suốt đó là có đứa trẻ con nó cứ theo bám. Con sợ không may vướng vào những thứ không sạch sẽ. Dạ, lạy cậu, chúng con người trần mắt thịt chả biết làm sao để cho phải. Mong cậu giúp cho. Xong, Thu bất giác đưa tay lên xoa xoa cái gáy vì ê mỏi. Cậu thoáng liếc mắt nhìn con Vong đang ngồi vắt vẻo trên vai của Thu. Như thể nó đang tỉ vào gáy, miệng nở nụ cười toe toét, có vẻ như không có ý hại Thu. Cậu thầm thúy hỏi: Này, tôi hỏi khi không phải, thế cô đã bao giờ sảy thai hay là phá thai chưa? Nghe thấy cậu hỏi, Thu giật mình, cứ như là mèo bị giẫm phải đuôi. Trái tim của Thu đập bình bịch vì câu hỏi khó. Một đoạn sau, Thu bấm bụng: Dạ không cậu, con với người yêu tuy ở chung với nhau nhưng mà chưa kết hôn. Cái chuyện có thai thì lại càng không. Nhìn vào gương mặt thất thần của Thu, cậu thầm chửi trong bụng: Mẹ tiên sư con danh, chúng mày vải thưa mà đòi che mắt thánh. Cậu nhướng mày một chút rồi hỏi: Thế có thật không? Thu cúi gằm xuống tránh né ánh mắt của cậu, tay cứ vần vò vào nhau rồi thỏ thẻ: Dạ thật ạ. Cậu hắng giọng: Thế thôi được rồi, tôi giúp, nhưng mà đắt đấy nhá. Ngừng lại một chút, cậu nhìn Thu: Dạ bao nhiêu cũng được, miễn là cậu giải quyết triệt để cho. Cậu thẳng thừng: Thế tiền lễ là 30 triệu, ngoài ra còn phải tự tay mua sắm đồ lễ nhá. Thu thầm thở phào, tưởng gì có 30 triệu chỉ là con số nhỏ trong những lần đi mua sắm đồ hiệu. Thu lập tức rút luôn 20 triệu đặt ra trước mặt cậu. Dạ, thế đây là 20 triệu tiền cọc ạ. Cậu giúp cho, xong con gửi phần còn lại. Nhanh như cắt, cậu cầm tiền đút tối, lại móc ra một tờ giấy ghi ghi chép chép hí hoáy một hồi. Thế bây giờ cô chuẩn bị những thứ mà tôi ghi đây này, một món cũng không được thiếu đâu đấy. Thu run run cầm tờ giấy, gật đầu bảo thầy trò ba người ngồi chơi, cô đi mua đồ. Thu đi khuất, Hải Nghẹo mới quay sang: Cậu ơi, cậu ăn mặn thế, có cái lễ con mà cũng lấy của người ta đến 30, lương tâm nghề nghiệp của cậu để đâu đây? Cậu cười đẻo rồi dở giọng chanh chua: Thiên sư nhà ông, lương tâm của tôi mang đi cắm lấy tiền mua đồ nhắm rượu rồi. Béo mẹ, con này không phải cố tình nạo hút, tôi cứ gọi là đi đầu xuống đất. Nói đoạn, cậu bảo Hải Nghẹo mới Long đầu đất bắt đầu bố trí trận pháp. Như nhớ ra điều gì, cậu còn cẩn thận dặn: Ông Hải, ông bố trí trận pháp đơn giản thôi. Đứa bé kia tôi nhìn thấy nó chưa có hại ai đâu, nó chỉ cần sự thừa nhận và tình cảm của mẹ nó thôi. Hải Nghẹo nghe vậy thì lối húi sửa lại trận, đoạn nói: Thì ngộ nhớ nó sống mất thì sao? Thế cậu lùa theo mà bắt nó nha. Long đầu đất cũng gật gù: Vong nhi kia mà sổng ra khỏi trận pháp thì anh sẽ là thợ săn, Vong sẽ là con thỏ, còn cậu thì là con chó béc dê. Anh chỉ cần suy một tiếng là béc dê đuổi theo con thỏ. Chỉ chờ có như thế, hai thằng liền đập tay cái bốp rồi cười khanh khách. Cậu tức tím cả mặt: chờ cơ hội cho hai thằng này một vố lên thân. Tiên sư nhà chúng mày, đệ tử mới chẳng là con nhang. Chúng mày giỏi, chúng mày giỏi lắm. Ba thầy trò chuẩn bị xong xuôi, đợi chán chê mê mải mà chưa thấy Thu quay về. Cho đến tận chiều muộn, trời sâm sầm tối, Thu lách thích tha theo một đống đồ quần áo lễ lạt, cậu mới nhìn nheo mắt lên tiếng. Có tí đồ lễ thôi, gì mà lâu thế? Thế cô vào tận trong Sài Gòn để mua đấy. Thu một tay khóa cổng, một tay xách đồ. Con trên đường đi tiện mua sắm một ít quần áo ạ, quên mất cho nên giờ này mới về. Ba thầy trò thở dài ngao ngán. Con này nó hết thuốc chữa thật rồi. Cậu gắt. Thì nhanh đi vào, đưa đồ lễ để tôi còn bày. Nhà bao việc. Thu vội vàng đưa lễ. Cậu bày biện một hồi xong xuôi, lên ba nén nhang cắm vào cái cốc, miệng xì sầm khấn vái. Xong, cậu tiện tay đốt đôn một lá bùa. Đợi lá bùa cháy tàn, cậu nói, cô vái đi. Vái ba vái, xong đứng lên đi thẳng, không quay lờ đầu, lên trên tầng đóng cửa lại, khi nào tôi gọi mới xuống nghe chửa. Đoạn, cậu ngước mắt nhìn qua vai Thu, đứa bé vẫn đang ngồi lúc liều, không ngừng đưa tay nghịch tóc nghịch tai, dường như thích thú. Cậu lắc đầu thở dài một hơi, còn Thu nghe lời cậu nói thì cũng không thắc mắc nhiều. Lúc đi đến vị trí đã bố trí trận pháp, lập tức trận pháp được khởi động, xuất hiện một lớp màng chắn vô hình, chặn vong đứa bé lại. Đứa bé bị dính trận pháp ngã oạch xuống đất, nhìn bóng dáng của mẹ nó đi, nó bập bẹ. Mẹ, mẹ. Câu nói làm cho tim của cậu Cần thoáng nhói lên. Cậu đốt thêm một lá bùa nữa, rồi chỉ vào đứa bé. Thế vong kia là ai? Chết rồi sao không về cõi dưới, mà lại níu kéo nhân gian quấy quả người dương thế? Một hồi không thấy đứa bé đáp, Hải nghẹo điên tiết, rút thanh dao đao gỗ ở trong cái túi vải. Tay vận sức, những chữ phạn trên tay lập lòe phát sáng, hiện lên những hình thù kỳ lạ. Thanh đao cũng lập tức được một ngọn âm hỏa bao phủ. Hải nghẹo đi đến chỗ đứa bé, dí lưỡi dao. Tiên sư nhà mày, cậu tao hỏi mày không giả nhời đấy. Vong trung học tao còn không sợ, tao sợ gì cái vong mầm non như mày. Đứa bé thấy Hải nghẹo quát nạt, nó lập tức òa khóc nức nở, miệng không ngừng gọi mẹ. Cậu đi lên thượng nóng cho Hải nghẹo mấy cái cốc đầu, láo nháo. Cậu đứng ngó nghiêng một hồi như nhớ ra điều gì. Cậu vung tay họa phù trên không, miệng lẩm bẩm rồi chỉ vào đứa bé. Nào, bây giờ vong nói cho cậu biết xem nào. Thế sao lại theo quấy quả người dương? Có phải kia là mẹ của vong không? Đứa bé tuy gật đầu, nhưng được cậu khai khẩu, nó khó khăn nói. Mẹ Thu bỏ con. Mẹ bảo người ta cắt con thành khúc, đưa ra ngoài, xác con bị sâu bọ răng xé, con đói lắm, lạnh lắm, đi ăn của bố thí thì bị những người lớn hơn đánh, không cho ăn. Đến đây thì cậu cẩn thở dài một hơi. Còn hai thằng kia cũng ngồi xổm, tay chống cằm lắng nghe. Thằng Long đầu đất bây giờ tự nhiên sụt sùi, mắt nó đỏ hoe cả lên. Cậu hỏi, thế cha vong đâu? Nó ruồng bỏ mẹ con vong đấy à? Đứa bé lắc đầu. Không, cha tốt lắm, nhưng mẹ chê cha nghèo, rồi bỏ đi theo người này. Cha cũng nhờ nhiều thầy làm lễ rước con lên chùa, nhưng con không nghe. Con chỉ cần mẹ Thu xin lỗi và thừa nhận con một lần, Chỉ một lần rồi con đi, con không làm phiền mẹ Thu nữa. Nghe đến đây cậu chết lặng, xót xa quá. Cậu khuyên: thôi, mẹ vong nhờ cậu làm lễ siêu độ. Nhưng mà hôm nay mẹ vong nó hơi mệt, nó lên phòng nghỉ rồi. Vong ngoan, nghe lời cậu. Cậu cho người đón vong xuống dưới tu tập rồi đầu thai kiếp khác tốt hơn. Con mẹ của vong ắt rồi cũng phải chịu nhân quả báo ứng. Coi như vong và mẹ không có duyên có phận với nhau vậy. Đứa bé bây giờ mếu máo, rồi nó gật đầu. Cậu họa một tấm phù, miệng lẩm bẩm, phất tay một cái. Lá bùa bùng cháy. Cho đến khi lá bùa cháy tàn, một bóng đen lừ lừ phía sau cậu lướt tới, nắm tay đứa bé. Đứa bé cũng biết bóng đen này không có ý đồ xấu với mình, ngoan ngoãn đi theo bóng đen. Lúc này Long Đầu Đất nó ngoạc mồm: Ê cu, ba thầy trò bọn tao giúp mày rồi, cho bọn tao có số để làm bữa cải thiện với. Cu ơi, cu. Đứa bé quay lại cười cười. Đột nhiên nó giơ tay: 04 18 27 35. Thế rồi bóng đen và đứa bé từ từ tan biến, chỉ để lại một luồng âm khí vẫn còn vất vưởng. Bấy giờ cậu Cần mới thở phào một hơi. Thằng Long Đầu Đất thì cười hi hí. Cậu cốc đầu nó: Ông Long là ông Long, thế ông bập vào cái bộ môn lô số từ bao giờ đấy? Đã báo thủ rồi lại còn dính cả vào lô số. Con là con nghĩ cho thầy trò mình, cứ đánh thôi, biết đâu lại trúng. Thầy trò mình có bữa cải thiện, mình chơi văn nghệ chứ nghiện ngập gì. Hải Nghẹo giơ ngón tay cái đồng ý: Đúng đấy cậu ạ. Thì thoảng hỏi xin con số kiếm bữa cải thiện, con thấy cũng ổn, giàu nghèo gì. Cậu thở dài lắc đầu tự nhủ: Nếu mà đánh mà chuyến này không trúng, tao sẽ dạy dỗ hai thằng mày, không thể để chúng nó xa vào tệ nạn như thế. Thế nhưng nếu như mà trúng thì cũng có tiền đi ăn thịt chó, cải thiện nó cũng tốt. Cậu bảo hai thằng dọn dẹp đồ lễ, cậu gọi cho Thu biết. Bây giờ Thu mới lò dò bước xuống. Câu đầu tiên cô ta hỏi: Cậu ơi, cậu đã đuổi được vong đi chưa? Cậu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Thu: Tôi siêu độ cho nó đi rồi, nó không còn làm phiền cô nữa. Mà này tôi bảo này, vong có lời gửi của nó cho cô đấy. Nó nói nó mong nhận được lời xin lỗi và sự thừa nhận của cô, nhưng bây giờ thì chắc là muộn rồi, cô chả có cơ hội mà nói với nó nữa đâu. Nghe cậu nói như vậy, Thu bất giác cúi gằm mặt. Cậu cũng chẳng buồn đôi co: Tôi giải quyết xong cả rồi đấy, cho tôi xin nốt. Thu nhanh nhẹn móc ra thêm 10 triệu gửi cậu. Cậu đếm đếm thấy đủ rồi, cũng chẳng cần Thu tiễn. Ba thầy trò quay lưng bước đi: Xin phép cô, chúng tôi về. Đợi ba thầy trò đi khuất, Thu đóng cổng lầm bầu trời: Tiên sư, làm lễ lấy tiền rõ cao mà còn tỏ ra cao đạo, ngứa cả mắt. Ba thầy trò ra về, ngồi trên xe. Không khí im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào. Để phá vỡ sự ngột ngạt, Hải Nghẹo nói: Cậu ơi, thế sao vừa nãy cậu không chửi cho con danh con kia một trận? Chứ bình thường con thấy cậu ngoa lắm cơ mà, sao hôm nay cậu hiền thế? Lưỡi cậu bị rụt à? Cậu cũng chẳng còn hơi sức gì mà đùa cợt. Cậu thở dài: Tính ra con này nó cũng nhẫn tâm thật đấy các ông ạ. Mà thôi, các ông cứ tin tôi đi. Gương mặt trắng nhưng nổi những xám đen quanh quẩn thế kia, chắc chắn là vượng khí con này nó cũng sắp lội rồi. Tôi nói các ông không biết chứ, nghiệp phá thai nó cũng nặng lắm. Thôi, ẩu nó cũng là cái số của nó đấy. Ba thầy trò chìm vào suy tư, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Cậu nhìn dòng người hối hả ngược xuôi mà thở dài cho cái kiếp sống này. Cứ làm ác mà không nghĩ đến nghiệp quả. Đến khi nghiệp tới, lúc ấy ăn năn hối hận cũng đã muộn. Về phần Thu, sau khi được đám cậu Cẩn giải quyết vấn đề vong nhi, những thứ linh dị đã không còn xuất hiện nữa. Vai gáy của cô cũng không còn bị mỏi, khỏe khoắn hơn rất nhiều. Nghe theo lời của Thủy, Thu lao vào chuyện tình tay ba, cặp thêm với một đại gia nữa. Những cuộc ăn chơi thác loạn đêm ngày trải qua từ ngày này sang ngày khác. Thu vướng vào tệ nạn xã hội là điều tất yếu. Lai ban đầu cũng cố gắng khuyên nhủ, nhưng đến khi đã đạt đến cái giới hạn của nó thì cũng đành phải buông tay. Bởi vì không thể chịu nổi cô người yêu suốt ngày ăn chơi đàn đốm, hơn nữa lại còn cắm sừng cả mình. Ngày ném cái vali quần áo và đẩy Thu ra khỏi nhà như là cái bịch rác, Lai cười cay đắng. Đến tay trắng thì cũng đi tay trắng. Em không biết giữ gìn trân trọng thì em phải trả giá cho điều đó. Thu mặc dù đứng ở ngoài cổng khóc lóc xin lỗi bao nhiêu thì Lai vẫn cứ lạnh lùng đóng cửa. Thu cố gắng liên hệ với những người đàn ông mà cô ả đã từng biết, đong đưa mong họ có thể giúp mình. Nhưng tất cả chỉ là những cái lắc đầu, những lời từ chối lạnh lùng. Họ thừa hiểu cô ta đến với họ là vì điều gì, cho nên họ cũng chỉ coi cô ta như là một món hàng, một món đồ chơi, chán thì vứt. Bẵng đi một thời gian, khi không còn ai biết thông tin gì về Thu, cô ta chìm vào trong quên lãng. Âu nó cũng là cái nhân quả mà Thu phải chịu. Một ngày nọ, Đạt cùng với người vợ mới cưới đi dạo cuối tuần. Đứa con cứ tung tăng, chợt nhìn thấy hình bóng một người ăn mặc rách rưới, tóc tai rối bù, đang ngồi im lìm ở bên vệ đường. Đạt trong giây lát sững lại. Kìa, là... Đứa bé sợ hãi quay lại níu lấy chân Đạt. Anh bế thốc lôi lên rồi vỗ về đứa con nhỏ. Anh móc trong ví ra tờ 20.000 đưa cho con. Con cầm cho người ăn xin kia đi. Người ta gặp hoàn cảnh khó khăn mới phải đi ăn xin. Không được khinh rẻ người ta. Nhớ chưa con? Đứa bé gật đầu nở nụ cười toe toét. Sau đó hai cha con dắt nhau đi tới. Bỏ tờ tiền vào trong cái bát. Người ăn xin ngẩng lên toan định nói cảm ơn, thì cả Đạt và người ăn xin đều giật mình. Là Thu, là người đã bỏ anh, bỏ cả đứa con ở trong bụng. Thu thấy Đạt, cô ta cúi gằm mặt, tránh né ánh mắt. Khóe mắt của Đạt cũng cay cay, cứ ngỡ rằng Thu từ lúc rời bỏ mình sẽ sống trong nhung lụa. Thế mà bây giờ ra cái cảnh này. Đạt đang định lên tiếng thì vợ anh từ đằng sau tiến tới. Sao thế anh? Anh không khỏe à? Đạt vội vàng lảng tránh. Không có gì đâu em. Tại anh vấp vào viên gạch lát về hè suýt ngã. Thôi, nhà mình đi. Gia đình ba người Đạt líu ríu bước đi. Sau lưng là Thu, gương mặt lem luốc bẩn thỉu, ánh mắt đăm đăm dõi theo. Lệ nóng đã chảy ra. Cô ta khóc cho cuộc đời của cô ta, khóc cho sự nông nổi, bồng bột năm đó, mà bây giờ lại rơi vào cái hoàn cảnh này. Bên phía cậu Cần, cả đám lúc này đang chuẩn bị trải chuốt đi ăn đám cưới. Long đầu đất cầm lọ keo vuốt tóc đã hết sạch, quay sang nhìn Hải Nghẹo và cậu. Hết keo rồi, bây giờ lấy gì mà vuốt? Cậu còn đang nghĩ, Hải Nghẹo từ đâu móc ra chai dầu gội săn siêu. Nó cười cười. Này cậu này, con vừa xem ở trên mạng, có cái thằng cha dùng dầu gội săn siêu để làm keo vuốt tóc, vừa đẹp lại còn vừa cứng vừa thơm. Cậu Cần ái ngại nhìn Hải Nghẹo, Có thật đấy không ông? Vớ vẩn rồi nấm mẹ đầu rồi cạo chọc cả lũ. Người ta lại tưởng không phải là pháp sư mà thành nhà sư. Long đầu đất chen vào. Bây giờ cậu cứ khéo lo. Cạo chọc rồi thì thầy cho mình chuyển sang nghề cầm đồ thu họ. Cho nó uy tín. Cậu lườm lườm, không nói không rằng, ba thầy trò chia nhau gói dầu gội, thoa thoa phết phết một hồi. Xong, cậu mới ngắm nhìn mình trong gương. Ừ nhỉ, bây giờ tôi mới biết là dầu gội còn làm keo vuốt tóc được đấy cơ ông ạ. Nhìn này, vừa bóng, vừa cứng. Đây này, ông nhìn đây này. Đấy, hôm nọ tôi còn thấy sợi tóc bạc, chải xong phát, đen mượt luôn. Ừ được đấy, nhỉ, được đấy. Xong xuôi, ba thầy trò hồ hởi đóng cửa, kéo nhau sang đám cưới của nhà hàng xóm. Thế nhưng vừa ăn được một nửa, trời thì nóng, mồ hôi ra nhiều. Ba bộ đầu tóc vuốt bằng xuân siêu đen mượt dần dần sầu bọt. Cậu càng cố lau thì bọt nó càng nhiều. Thế rồi chẳng mấy chốc, cả ba quả đầu bóng lộn trở thành ba cái đầu súp lơ. Cả đám cưới cứ thế mà nhìn ba người như ba thằng dở hơi. Cậu ngại ngùng nhanh chóng vội vàng ăn mừng tiền đám cưới, xong xuôi xách cổ hai thằng nghiệp chướng lôi sành sạch về nhà. Ấy thế mà khổ, mồ hôi nó vẫn cứ túa cả ra, nó chảy xuống, nó lẫn trong cái nước săn siêu, nó thành cái vệt ở trên mặt, nó thành chảy vào mắt, nó cay xè cả lên. Mắt của cả ba thầy trò nó cứ đỏ ngầu. Đéo mẹ, lúc đi qua mấy cái con bé đang đứng chụp ảnh ở cổng đám cưới, chúng nó nhìn mà chúng nó rú cả lên. Chúng nó tưởng là yêu tinh hiện hình, tưởng là cô hồn về. Về tới nhà, cậu nhìn mình ở trong gương mà khóc thầm ở trong lòng. Tiền sư, nghe ai không nghe, nghe hai thằng nghiệp chướng, không khéo về này về rồi còn phải cạo đầu vì nấm. Quay sang nhìn thấy Hải Nghẹo vẫn nhe răng cười hành hạch, cậu ứa gan sút cho nó mấy phát vào đít rồi đi gội đầu. Mãi một lúc sau mới xong, lại kéo nhau ra ngồi vêu mõm ở hiên. Văng vẳng ở bên kia là tiếng nhạc vợ người ta của đám cưới, kèm theo đó là tiếng bọn thanh niên nó hỏi dô. Đang đần mặt ra thì cậu có tiếng chuông điện thoại. Cậu nhìn lên, danh bạ là Hân Nặc Nô. Mẹ bố tiên sư, cái con mụ Nặc Nô này, tối rồi mà gọi cái gì không biết. Này, các ông ơi, không khéo nó chuẩn bị rủ mình đi thi đấu rượu đi. Hải Nghẹo liền lên tiếng. Cậu, cậu mở to loa xem là con Nặc Nô nó gọi cái gì. Mẹ bố tiên sư, hay là nó nhớ cậu quá nó không ngủ được. Nó gọi tâm sự với cậu cho đỡ buồn nhé. Cậu lườm lườm rồi bấm nút nghe. Alo. Đêm rồi cô gọi tôi có việc gì đấy? Lại rủ đi uống rượu ở? Thôi, ba thầy trò chúng tôi vừa mới đi ăn cưới về mệt lắm. Để em khác. Nhà bao việc. Thế nhưng đáp lại cậu là tiếng lanh lảnh. Không phải tiếng lanh lảnh của cô Hân, mà là tiếng một người đàn ông trung tuổi, giọng khàn khàn. Hóa ra mày là Cận mà con danh này vẫn hay nhắc tới đi à. Chào Cận nhá. Cậu Cận vừa nghe thấy thế thì cảm giác có gì không ổn. Khuôn mặt của cậu đanh lại. Thằng nào đấy? Cô Hân đâu? Ý của mày là con bé bị tao bắt hả? Tao đang treo nó lên ở đây. Nhưng mà đừng có trách tao. Có trách thì trách con danh con nhiều chuyện, lại đi nhúng mũi vào việc không phải của mình. Sau đó, qua điện thoại là những tiếng đấm đá bình bịch. Tiếng cô Hân kêu lên ngắt quãng rên rỉ. Cậu ơi, cứu, cứu. Tiếng người đàn ông cười sằng sặc qua điện thoại. Đáng lẽ tao sẽ tra tấn nó thật gọn gàng, rồi ném xác nó xuống sông cho cá nó rỉa. Nhưng mà bây giờ tao đổi ý rồi. Tao thấy nó lưu mày trong danh bạ điện thoại là cậu cần thầy Pháp. Mày làm tao tò mò quá. Đường đường là một cảnh sát lại lưu số của một pháp sư, một thầy Pháp à? Lạ thật đấy. Cậu Cẩn nghiến răng trèo trèo, bắt đầu dở cái giọng thu họ. Này thằng chó, mày muốn cái đéo gì? Mày có bản lĩnh thì mày đến đấu pháp với tao. Nếu như thắng, mày có thể cứu được con bé này. Người kia dừng lại một lúc rồi nói. Còn không thì cả mày và cả con danh này làm mồi cho cá. Đến cố đô Hoa Lư, bố mày chờ. Nhớ. Cậu Cẩn hăng máu, đang định chửi nhau với nó thêm thì điện thoại chỉ còn những tiếng bíp bíp. Cậu giận mạnh tay xuống đất, rồi quay sang nhìn hai thằng đệ. Lúc này cả Hải Nghẹo lẫn Long Đầu Đất không nói không rằng hùng hổ đứng lên đi vào nhà. Cậu nhìn theo bóng dáng hai thằng mà lắc đầu. Hộ pháp của cậu không biết từ bao giờ mà lại ra cái bộ dáng nhát gan. Cậu mệt mỏi đang định đứng lên thì hai thằng đã quay lại khoác vai cậu. Cậu đi đâu? Cậu bị thằng già kia nó dọa. Có một tí mà cậu sợ à? Lão thích chơi thì chơi, sợ gì? Ba đánh một không chột cũng quẻ. Cậu quay sang giật mình nhìn hai thằng. Long Đầu Đất từ bao giờ vai đã đeo đồ, la bàn dắt ở cái túi bên hông. Còn Hải Nghẹo thì đã sắm được cái hộp đựng thanh đao gỗ, còn cẩn thận đến mức lấy dây lụa luồn quanh thành cái quai vắt đằng sau lưng, trông ngầu lắm. Hải Nghẹo ngoáy ngoáy mũi bôi bôi xuống đất. Đi cậu, mà nó thích chơi thì mình chơi, lại dám động vào con mụ nặc nô của bọn mình à? Đến đây thì cậu gật gù vui mừng, khí phách của chúng nó không thay đổi. Chỉ mỗi tội nghiêm túc thì ít, mà bát nháo thì nhiều. Cậu cười lớn. Được, các ông muốn chơi thì tôi cùng đi với các ông, chơi một trận cho ra hồn. Nói đoạn, cậu đứng dậy khoan thai bước đi. Hải Nghẹo cũng huýt huýt sáo con mực. Con mực đang nằm trong củi lập tức chồm dậy, chui ra khỏi củi chạy đến sát bên Hải Nghẹo. Vậy là ba người một chó lầm lũi bước ra cổng, toàn định leo lên ô tô thì một chiếc xe đen thổi lùi chạy đến phanh cháy cả đường. Cửa xe bật mở. Vũ hạ kính hất hàm. Thế là không cần ai phải bảo ai, cả mấy thầy trò leo vút lên xe. Chờ mọi người ổn định, Vũ đạp ga lao đi. Lúc đi qua đầu làng, Hải Nghẹo đột nhiên hạ kính nhìn lên cây đa. Dưới ánh trăng, có hai bóng hình đang ngồi vắt vẻo, một tóc ngắn, một tóc dài. Không ai khác là con vong sinh viên và con vong chết oan Tomboy. Chắc là hôm nay được ngày chúng nó tụ tập nhau tán chuyện. Hải Nghẹo hứa mắt, ngứa ngứa mắt thò đầu ra, rồi luồn tay ra ngoài vẫy vẫy. Hai con vong nhìn thấy thằng cô hồn các đảng thì rùng mình. Mẹ nó chứ, cái kiểu thò tay này sao nó quen thế? Chẳng phải chính là lúc vung tay đáp viên 20. Hai con vong vừa nhìn thấy thì hết hồn hết vía, liền co rụt cổ lại theo phản xạ, lộn luôn xuống bụi lau tùm ở bên dưới. Hải Nghẹo đắc chí cười khành khạch rồi chui vào xe. Anh Vũ vừa lái xe vừa lần mò cái gì đó, một lúc đưa một tập hồ sơ về phía sau cho cậu. Cậu Cẩn cầm mở ra đọc những dòng chữ. Cậu siết chặt tay, tưởng chừng như sắp sửa vò nát tập hồ sơ mà anh Vũ đưa. Chỉ thấy ở trên bìa của hồ sơ ghi vẹn vẹn vụ án linh dị. Nước mắt, người giấy. Hết chuyện. Nhưng thưa quý vị và các bạn, vậy là phần sau là phần xã hội đen, nước mắt người giấy. Nghe cái tên chất nhỉ? Anh thấy cái tên là chất đấy Phi Long. Nước mắt người giấy. Chất đấy. Ok. Phần này thì chúng ta cũng chưa thấy được cái uy lực của cái pháp khí mới là gì, nhưng chắc chắn là phần sau thì sẽ ok đó. Phần sau là cái nó chắc chắn là sẽ phải dùng đến rồi. Thằng này có vẻ là thằng thầy tà rồi. Nó rủ cậu đấu pháp phân kim, chứng tỏ là nó cũng là pháp sư rồi, chứ không phải là vừa. Chúng ta sẽ rất là háo hức. Cái cách dẫn chuyện này nó cũng ok đấy Phi Long. Cái cách mới này nó cũng hay đấy. Và chúng ta sẽ cố chờ đợi. Ngày mai chưa lên cậu thầy. Anh em ơi, thôi để ngày mốt đi. Để mình xử lý nốt một vài cái vấn đề về văn bản đã. Ngày mốt nhá. Ngày mai mình lên một chuyện mang ngắn đi. Để ngày mốt lên cho nó cẩn thận. Nhá. Ok, vẫn còn sớm. Nói chuyện với anh em một chút về cái tình yêu sinh viên, tình yêu học sinh. Đó, tình yêu học sinh sinh viên ấy, mà lúc đầu mình có nói đó các bạn. Các em, các cháu thân mến, rằng là trong cái quãng thời gian vừa qua, chúng ta thấy có rất nhiều người nhắc đến cái tình yêu của học sinh, sinh viên. Đặc biệt trong đó là chúng ta có thấy về cả một cái cô hoa hậu nào đó và cái anh từng người yêu, đúng không ạ? Và kể cả trong cái câu chuyện lần này của tác giả Phi Long cũng nói đến anh Lê Văn Đạt và cô Thu. Có rất nhiều bạn, tôi thấy có rất nhiều bạn em cháu không? Có ba vấn đề mà các em các cháu đang mắc phải mà cực kỳ nghiêm trọng, mà tôi vẫn cứ khuyên đối với những người mà thực sự là mình thân với họ, mình vẫn cứ khuyên các bạn, các em, các cháu yêu nhau. Tôi nói thật là bây giờ, thời buổi bây giờ thì chúng ta cũng phải nói thẳng với nhau rằng là cái việc các bạn, các em, các cháu, đặc biệt là sinh viên ra đi làm rồi thì nó sẽ mạnh mẽ hơn và sẽ về ở chung một nhà với nhau á. Gọi là người ta gọi là sống thử đó. Thôi cái việc đấy, nói thật là ở thời buổi nay thì nó cũng dần dần nó trở nên bình thường. Đúng không? Đúng không? Nhưng anh chị em cứ thực nghĩ đi. Các em các cháu post lên hàng ngày, chụp ảnh post lên, rồi từ post lên những cái nề nếp sinh hoạt, hai đứa nằm trên giường, em nấu cơm hạnh phúc, anh đang đứng nấu cơm em vòng tay đằng sau và làm cái trend là thọc tay vào quần. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì? Là cái post những status yêu nhau mãi mãi, hạnh phúc trăm năm này nọ đồ. Và cái thứ ba là nhận thức về tương lai. Có ba cái điều mà rất là khúc mắc trong cái tình yêu sinh viên, người ta gọi là tình yêu học sinh sinh viên đó của các bạn. Ba cái điều đấy thì chúng phải nói thật với các em các cháu rằng là các em các cháu tốt nhất là đừng phạm phải. Thật. Đó. Còn cái việc mà các em các cháu yêu nhau bây giờ nó bình thường mà. Rồi là ở với nhau, nó nói thật là chú là cái người rất là dễ tính. Mà các chú là cái người nhìn nhận cuộc sống hiện đại nó rất là thoáng. Và nói nghiêm túc một điều rằng là mặc dù chú không thích, nhưng mà chú thấy nó bình thường ấy mà. Bây giờ nó nhăn nhản. Nhưng mà đừng làm những cái đó thật. Chú thấy post lên như thế rồi, bây giờ chú nói ác mồm cho đến lúc rồi bỏ nhau làm sao? Mất công xóa đúng không? Bỏ nhau rồi mất công xóa. Thế nhưng mà sau khi, đấy là các cháu có thể xóa được trên Facebook, trên mạng xã hội. Các cháu làm sao xóa được khỏi mấy cái mồm, mà đặc biệt là mấy cái mồm của mấy cái con nó ghét các cháu. Gặp phải mấy con nó ghét các cháu, đến lúc các cháu xóa và bắt đầu có một thằng người yêu mới. Thế là nó sẽ đi, nó dỉ tai, nó bơm vá các kiểu đông tây, hoặc thậm chí nó lưu ảnh của các cháu lại. Chết bà. Được chưa? Thế thì tại sao mình lại phải tự đưa mình vào một cái ngõ cụt như vậy? Đúng không? Đấy, cái vấn đề thứ hai Vấn đề thứ hai là tình yêu học sinh, sinh viên mà bảo yêu nhau mãi mãi bên nhau mãi mãi, chú không hy vọng quá nhiều về cái điều đó. Nhìn từ chính Lê Văn Đạt và Thu ở trong cái phần này, đúng không ạ? Chú nói thật với các em, các cháu như thế này. Nếu mẹ cưới nhau, ở với nhau đến gần chục năm nay rồi, cộng với thời gian yêu nữa, nó phải đến 15, 16 năm rồi. Ấy thế nhưng cũng chẳng dám nói là mãi mãi. Cũng chẳng dám nói là mãi mãi, biết thế nào được. Cuộc sống nó có quá nhiều điều xảy ra, nó có quá nhiều thứ bất ngờ. Ồ, nói gì là mãi mãi? Ồ, mãi mãi là bao lâu? Bỏ cái nhận thức đó đi. Ok, đặc biệt là khi mà các cháu còn đang ở trong cái giai đoạn đang là học sinh, sinh viên, thì cái từ mãi mãi nó lại càng xa. Nó xa vời lắm. Không, nay mai bước ra ngoài môi trường mới. Đấy, nhìn từ anh Lê Văn Đạt và cô Thu ở trong cái câu chuyện đó. Cô Thu, cô ấy bước ra môi trường mới phát là cô ấy như một cái cánh chim tung bay giữa tầng trời. Yêu nhau đến mấy rồi cũng phải chia tay, đúng không? Mãi mãi là bao lâu? Thanh Xà nó vừa nói cái kìa, không có gì là mãi mãi cả. Cái từ forever nó là một cái từ ước lệ. Cái này thì chắc là cô An dạy tiếng Anh chuyên thì cô An sẽ hiểu, đúng không? Forever nó là trạng từ nhỉ, phải không cô An? Nó là cái cụm từ ước lệ nha. Đấy, đến chú đây, 5-6 năm yêu đương, tìm hiểu, ở với nhau, cưới nhau về gần chục năm nay rồi, còn chẳng dám nói là mãi mãi. Mỗi một lần vợ tự nhiên tình cảm thủ thì anh sẽ yêu em bao lâu? Anh không dám trả lời. Bật cho anh cái nhạc đi em ơi, bật cho anh cái nhạc tình cảm cái. Để anh nói cái câu chuyện khi vợ chồng anh. Ví dụ như là chiều nay có lương, đi về mua cho vợ một cái túi sách mà cô ấy thích, cộng với lại nộp lương. Thế là cô ấy hạnh phúc quá. Ở buổi tối ngày hôm đấy thì hai vợ chồng ngồi trên ghế đá, nhìn ra khoảng sân trước mặt, hai đứa trẻ con đang chơi. Cô ấy khẽ dựa vai tôi và hạnh phúc. Cô ấy nói, anh này, anh sẽ yêu em bao lâu? Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ? Anh sao anh không trả lời? Anh không yêu thương em thật sao? Anh không muốn ở bên em mãi mãi sao? Mãi mãi là bao lâu? Em à, vậy anh hỏi mãi mãi là bao lâu? 5 năm, 10 năm, 20-30 năm. Từng đó thời gian nó có quá nhiều thứ xảy ra để nó có thể làm cho con người ta thay đổi, làm cho anh thay đổi, cho em thay đổi, làm cho chúng ta thay đổi. Đâu có ai biết được là ngày mai nó sẽ có gì đâu. Không, đến cả vệ tinh của NASA, của Mỹ đó, nó tổng hợp cái trí tuệ của biết bao nhiêu bộ óc vĩ đại thế giới, mà nó cũng chỉ dám nói là dự báo. Dự báo động đất, dự báo thời tiết, chứ đâu có nói là chắc chắn đâu. Đúng không? Vậy mãi mãi là bao lâu và bao xa? Thế cho nên là anh sẽ chẳng nói là anh sẽ ở bên em mãi mãi. Anh cũng chẳng nói là anh sẽ ở bên em 5 năm, 10 năm hay bao nhiêu lâu cả. Anh sẽ chỉ nói rằng là anh sẽ cố gắng ở bên chăm sóc em và các con đến hết chừng nào mà sức anh có thể. Chứ còn nếu như bây giờ mà nói ở em như vậy, anh như vậy, Anh cố gắng anh yêu em cả trăm năm cả ngàn năm. Thế nhưng đến một ngày nào đó em thay đổi rồi thì sao? Người thay đổi không phải là anh mà là em thì sao? Đâu có ai biết được, đúng không? Thế cho nên là mình đừng nghĩ, đừng ước mơ và đừng tính đến cái mãi mãi. Mình cứ tính là mình hạnh phúc vì ít nhất là đến giờ mình vẫn đang ở bên nhau. Và mình sẽ cố gắng để tiếp tục ở bên nhau lâu nhất có thể. À. Đó. Lúc đó tôi cũng chỉ dám nói thế thôi. Đâu có nói trước được cái gì cả. Huống chi là các em, các cháu còn đang là học sinh, sinh viên. Nói cái gì mà mãi mãi. Nha. Đừng. Mà khi mà các em, các cháu đã bắt đầu phân biệt rõ được là mãi mãi hay là không mãi mãi, thì tự nhiên lúc đấy cái nhận thức về cái tình yêu và cái mối quan hệ giữa hai người nó sẽ rõ ràng rất là nhiều. Nó không phải mờ ảo, nó không phải mơ mộng nữa. Nó rõ lắm. Không phải là chú đang xui các em các cháu rằng là các em các cháu đừng có yêu đương chân tình. Không, mình vẫn cứ yêu đương chân thành. Nhưng nếu như mình nhận thức được cái tình cảm của mình dành cho nhau là mãi mãi hay là bao lâu, tự nhiên mình sẽ có những cái cách cư xử với nhau nó hợp lý hơn. Chú tin chắc rằng như vậy. Mà chú nói như thế thì chắc chắn là các em các cháu có thể chưa hiểu, nhưng mà các chị là sẽ hiểu. Các chị lớn hơn, các chị đã trải qua những cái chuyện tình, những cái sóng gió, là các chị chắc chắn là các chị sẽ hiểu ý chú đang nói là gì. Khi các cháu nhận thức được về cái sự mãi mãi và cái sự bao lâu, thì các cháu tự nhiên có cái sự khống chế tình yêu của mình nhiều, lý trí hơn rất là nhiều. Chú khẳng định là như thế. Đấy nhá. Còn cái vấn đề nữa, đó là kể cho các em, các cháu nghe cái bữa đó. Chú đang ngồi nghe thì tự nhiên nó lướt qua cái video của cái anh người yêu cô hoa hậu. Anh ấy nói một cái câu tôi buồn cười quá. Mình nghĩ rằng là mình, đại ý là gì nhỉ? Nó không chính xác câu từ, nhưng mà đại ý là mình nghĩ rằng là giữa chúng mình có cái sự ở bên nhau hình như 6 năm đúng không? Ở bên nhau, bọn mình đã yêu nhau 6 năm. Bọn mình yêu nhau 6 năm. Và mình nghĩ rằng giữa mình và cô ấy có cái sự thông cảm và sự thấu hiểu. Ôi ơi, 6 năm dài quá, 6 năm to quá. Ở bên nhau 6 năm, tình yêu học sinh, sinh viên. Không, 6 năm mà đã có sự thông cảm, thấu hiểu, mà tình yêu học sinh, sinh viên. Mà theo như mà các bạn ấy kể là anh ở nhà anh, ả ở nhà ả. Tình yêu của họ mới chỉ là tình yêu trong sáng, nắm tay và những cái thơm đầy mùi vani. Thế mà thấu hiểu. Thấu con. Con. Thấu cái con thỏ ấy. Ôi giời ơi. Em ơi, 6 năm ở chung một mái nhà thì nghe nó còn đỡ. Chứ 6 năm mà yêu cái kiểu đấy thì nghe nó rất là bua xiệt. Nhớ. Ôi giời ơi em ơi. Mà em nghĩ thế nào gọi là thấu hiểu? Đúng không? Em nghĩ thế nào là thấu hiểu? Anh ở với vợ anh từ lúc quen nhau cho đến bây giờ đã là mười mấy, gần 20 năm rồi, mà anh còn cảm giác đôi lúc anh còn không thể hiểu nổi người phụ nữ ấy. Cô ấy khó hiểu lắm em ơi, cô ấy quá là khó hiểu. Đúng không? Cô ấy ăn cơm và cô ấy bị hóc xương. Cô ấy đưa mắt ở ngậm nước, cô ấy nhìn. Anh không thương em sao? Tôi đang vào bát cơm mồm. Liên quan cái gì? Anh thấy em hóc xương mà anh không xách tay lên để cho em bật xương ra. What the... cô ấy mặc cái áo, bởi vì cái áo đó khi cô mua nó vừa jean, nhưng vì nó giặt nó co vào thì khi lần sau cô mặc là nó hơi bó. Cô bảo trời ơi em béo lên rồi, là tại anh đấy, là tại anh, em để cho anh hai đứa con, bây giờ em mới như thế này. Nó là tại cái áo nó bị co lại mà em, cân nặng của em đâu có khác gì đâu. Đó, không thể hiểu nổi. Đó là anh. Ông già anh ở bà già anh hơn 30 năm nay. Đẻ ra mấy anh chị em bọn anh bây giờ lên ông lên bà rồi. Đó. Mà ông già anh nhiều lúc vẫn còn bảo tao không hiểu nổi mẹ mày nữa. Tao không thể hiểu nổi. Ông già khó ngủ. Thế thì nửa đêm ông khó ngủ, ông ra ngoài ông ngồi ông hút thuốc lào, ngồi cái bộ bàn ghế đá. Bà già bà cằn nhằn, bố mày dạo này làm sao, bố mày chẳng thích ở gần tao. Bà già bà thút thít với mấy anh chị em chúng tôi như thế. Tao buồn lắm, dạo này bố mày còn chẳng muốn ở gần tao. Và ông già thở dài, tao cũng không thể hiểu nổi mẹ chúng mày. Em ơi, họ đã ở với nhau hơn 40 năm, hơn 40 năm rồi đó em ơi. Họ lên ông lên bà rồi đó em ơi. Đó, em nghĩ thế nào là thấu hiểu? Thấu hiểu là gì? Thế nên là đừng nói những cái điều đó, em trai ạ. Anh thì anh chỉ nhìn thấy một điều, em là một em trai đáng thương. Bởi vì em đã có một cô người yêu làm hoa hậu. Và em khi em trả lời rằng là chúng em nghĩ rằng là chúng em đã yêu nhau 6 năm với cái tình yêu sinh viên tay nắm tay và những cái thơm đầy mùi vani. Đó. Mà chúng em đã thấu hiểu thì anh nghĩ rằng đó chỉ là cái sự an ủi, em trai. Anh nghĩ rằng đó chỉ là cái sự an ủi chính bản thân em cho cái tương lai mù mịt đầy giông tố trước mặt. Bởi vì sao em trai? Bởi vì em đang có một cô người yêu là hoa hậu. Cô ấy đã lên một cái tầng khác, giống như là cái chị biên tập viên của đài truyền hình chị nói đúng. Cái vấn đề nó không phải là mây, không phải là gió, mà nó là tầng. Cô ấy đã bước lên một cái tầng khác, còn em thì vẫn đang ở cái tầng đó. Và anh nói thật lòng với em rằng, anh phải nói rất thật với em rằng là chúng ta rất khó và thậm chí là quá khó. Quá khó để đạt đến cái tầm đó. Ok. Nó quá khó. Anh em mình nó ở một cái tầng nó khác. Nha. Thế cho nên là hy vọng gì em? Khi mà chính cô hoa hậu của em đã nói gió tầng nào, chính cô nói mà đâu phải em nói, mà cũng chẳng phải là anh nói, gió tầng nào gặp mây tầng đó, có nghĩa rằng là lúc đó cô đang ở trên cao và cô nhìn xuống em. Cô nói như vậy rồi. Ok. Thế thì em còn hy vọng gì để mà thấu hiểu? Anh nghĩ rằng là em trai à, em đang tự an ủi bản thân. Hả? Em đang tự an ủi bản thân. Dù sao thì anh cũng rất thông cảm với em. Rất thông cảm. Anh vì nghe cái cuộc nói chuyện của em và sau đó là anh tò mò, anh tìm mấy cái video clip của em thì anh lại xem được một cái clip lúc mà cô đăng quang. Em định đi lên tặng hoa. Và có quá nhiều người đang chen lên. Em không lên được. Bật nhạc cho anh em ơi, bật nhạc cho anh. Lúc đó em lại chẳng lên được. Và em cầm cái bó hoa lặng lẽ lùi lại, ngẩng lên trên sân khấu nhìn cô ấy bằng cái ánh mắt đầy sung sướng, đầy tự hào. Nhưng không. Anh nhìn thấy trong cái ánh mắt đó của em cũng tự biết điều gì mà em biết là em đang như thế nào mà. Ok, thế nên là em đừng tự Đúng, em có thể tự an ủi, tự động viên bản thân thì được, nhưng em đừng tự lừa dối mình. Em nên nhìn vào thực tế. Cô ấy không chỉ còn là một cái cốc trà sữa 50.000, 70.000 trừ 70% đường và nhiều topping trân châu của ngày hôm qua nữa. Cô ấy bây giờ có thể là cũng là 30.000, 50.000, nhưng mà 30, 50.000 đô, chứ không phải là 30, 50.000 Việt Nam đồng nữa em. Không, quên đi em. Bây giờ cô ấy sẽ chẳng còn nhớ đến cái yên sau của con Exciter, hoặc là con quay ghẻ, hoặc bét bét bèo bèo rẻ ghẻ ghẻ như con Sirius đen như của anh nữa. Cô chẳng nhớ đến nữa. Thế nên là chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế. Cái sự thông cảm và sự thấu hiểu trong vòng 6 năm của cái tình yêu nắm tay, tay nắm tay đó, nó chả có nghĩa lý gì cả em trai. Cô ấy đã bước lên một cái tầng cao mới, và ở cái tầng đó không có chúng ta, không có anh em mình, không có những người như anh em mình. Ok. Thầy giáo, hình như là em học sư phạm đúng không? Em là thầy giáo. Ở trong cái tầng của cô ấy không có thầy giáo. Em tên là, ví dụ nếu như em tên là Hải, ở trong cái tầng đó không có thầy giáo Hải. Em trai ạ, trong cái tầng đó nó không có thầy giáo Hải. Không có. Cũng không có Quảng An Tốn như anh. Trong tầng đó nó sẽ có những, ví dụ sơn, sơn apatit, một loại quặng hiếm rất đắt tiền. Ví dụ như quyết, quyết cao su, một ông chủ chùm chuyên cao su. Và có thể là hoàng, hoàng tàu biển. Nó có những cái người tầm như vậy. Nó cũng sẽ chẳng còn những cái con quay ghẻ của em, con Sirius ghẻ của anh. Mà nó có Maserati, nó có G63, 64, 65, nó có S600, 700. Nó có thậm chí những con nó còn hơn như vậy. Ok. Ok. Đúng không? Chúng ta phải nhìn thẳng vào những cái điều đó. Cô ấy đã bước sang một tầng khác. Bước sang một cái tầng khác y như trong cái thời điểm mà cô đăng quang, khi mà em đã không thể nào chen lên trong cái đám người lên tặng hoa cô ấy. Lúc đó là cô đã lên cái tầng khác rồi, và em không, em thấy không, lúc đó em đâu có lên được cái tầng đó đâu. Em đâu có lên được cái tầng đó đâu. Em lại phải lùi lại và dùng ánh mắt hạnh phúc để nhìn lên cô ấy ở trên sân khấu, trên một cái tầng khác, một cái tầng hào quang rực rỡ. Em đâu có lên được đâu, em đâu có chen vào trong đám người đâu. Đúng không? Thế cho nên em trai, ngày cô ấy bước chân đi thi Huê Hậu cũng là ngày mà cô ấy đã quyết định bước lên một cái tầng khác. Anh nghĩ rằng là anh em giờ này, nếu như mà không có gì thay đổi thì em đang ngồi nhà và em tức lìn. Đặc biệt nếu như em mà có mấy hình bạn, em mà có mấy bạn như anh hoặc là như mấy anh em đang ở trên chatbox này mà ngồi nói chuyện với em thì em lại càng tức lìn. Tại vì em sẽ cằn nhằn, em bảo mẹ 6 năm trời chỉ là những cái nắm tay và những nụ, những cái thơm vào má đầy mùi dâu tây và vani. 6 năm trời chỉ là những cái đấy. Bây giờ nghe thằng cha Tũn cùng với mấy anh chị em trên chatbox mà nói, mình cảm thấy mình ngu thế. Thế cái đó chịu được, thề luôn, cái đó chịu được. Cái lắm. Có thể lúc này bây giờ em sẽ vò đầu bứt tai, cái đó chịu được rồi ơi. Những buổi chiều nhạt nắng, em và cô đi bên nhau. Đi bên nhau trong những buổi chiều nhạt nắng, em sẽ bắt, em lại bắt chiếc những cái bài rất là quen thuộc của mấy anh bạn, nó chỉ em à, mình đi vào, anh đau bụng, anh mắc ể quá, mình đi vào cái hotel kia để anh ể cái đi, sau đó là cô ấy sẽ, anh, chúng mình yêu nhau là tình yêu trong sáng cơ mà, mình phải giữ cho nhau chứ. Thế thôi anh nhịn ể vậy. Hoặc là những đêm khi mà hai đứa dắt nhau về đi trên con đường lặng lẽ, dừng lại trước cổng nhà cô ấy, dưới bóng của cây hoa sữa, cái góc đó rất khuất tối, sau khi thơm nhẹ vào má đầy mùi dâu tây và vani, em định thò tay vào trong áo nắn nắn, anh đừng, chúng mình phải giữ cho nhau chứ, chúng mình thấu hiểu mà. Được rồi, thôi được rồi, anh sẽ giữ. Anh sẽ cố nhịn tí nữa về, anh sẽ làm bạn với tay trái và cái màn hình GAV vậy. Ok, chúng mình sẽ giữ cho nhau. 6 năm qua, em giữ cho cái tình yêu đó nó trong sáng. Và bây giờ, sẽ có những quyết cao su, sẽ có những thuần tàu biển, sẽ có những hoàng trà. Cái thế, cái đó chịu được. Cái không anh xúc tép núi cỏ ăn cỏ lớn cỏ giò lên cây. Cái anh không chịu được, thề luôn, chúng yêu kiểu gì, sao lúc đấy mình ngu thế, sao lúc đấy mình không húp, trời ơi, thấu hiểu cái đéo gì, húp, chỉ có húp mà thôi. Thấy không, cay, nói chung là cay. Đấy, anh chỉ nói như vậy thôi, em hiểu không? Bây giờ giữa em và cô ấy nó là hai cái tầng khác nhau. Nó sẽ chẳng chung được một lối nào cả. Nó thậm chí còn không còn là đường kẻ song song nữa. Không, có cái bạn nào bạn nói là kể từ khi cô lên làm huê hậu, em và cô đã trở thành hai đường kẻ song song, sẽ chẳng bao giờ chạm được. Không, làm sao mà lại là đường kẻ song song? Nó rõ ràng nó ở hai cái tầng khác nhau cơ mà. Song song có nghĩa là bằng nhau và đi bên nhau. Nhưng đây nó là hai cái tầng khác nhau. Em hiểu không? Nó là hai cái tầng không gian khác nhau. Nó là hình học không gian, nó không còn là hình học phẳng nữa. Thế nên đừng tự an ủi mình mà phải tự nhận thức được. Em trai, không có cái sự đồng cảm nào, thông cảm và thấu hiểu nào cả. Và chả có cái sự chắc chắn nào và là mãi mãi cả. Ok. Đó. Đó các bạn, Minh Ngọc, anh nói chuyện tâm linh đó rồi, em xem lại video ngày hôm qua hôm kia gì đó đó Minh Ngọc. Đó, tôi nói đây là tôi phải, anh, chú đang phân tích những cái câu chuyện của các bạn đó. Đây là các bạn, các em, các cháu, đặc biệt là con gái đó. Đặc biệt là con gái, các em, các cháu đừng bao giờ nghĩ đến cái từ mãi mãi cả. Đừng bao giờ nghĩ đến cái từ mãi mãi. Mãi mãi là bao lâu? Ok, mãi mãi là bao lâu? Đúng không? Nha. Thì nói một chút sơ sơ về cái tình yêu học sinh qua cái câu chuyện của cô Thu và anh Lê Văn Đạt trong tác phẩm của Phi Long. Chia sẻ một xí xí như vậy. Tỉnh táo và lý trí lên nhé. Tỉnh táo và lý trí lên. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phi Long. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe có vẻ con bé Mêu, con bé Thanh Xà nó tâm đắc với lời anh nói lắm đúng không? Tâm đắc với lời anh nói lắm hả? Tâm đắc quá đúng không? Anh nói là đúng mà, anh đâu có nói sai đâu. Bé Thanh Xà, Bạch Xà nó tâm đắc với lời anh nói kìa. Ok, chúc các bạn ngủ ngon.